Dị thế tà quân, chương 549. Lão đại, ta với ngài luận bàn một chút. gocchuyenaudio.com. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Mai Tuyết Yên nhịn không được toàn thân nóng lên, mặt cũng đỏ lên. Trong lòng giận dữ tựa hồ trên mông lại có một bàn tay không kiêng nể gì mà vuốt ve. Láng, sao ta thích để chỗ này là xoa nắn hơn. Đóng ngoặc đơn, người không muốn nói thì thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Quân Mạc ta thở dài, có chút buồn chán. Đột nhiên nói, đúng rồi, ta kể cho các ngươi một câu chuyện cười. Lần trước ở Thiên Phạt Xâm Lâm ta từng gặp một tiểu gia hỏa. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, lấy tay áng chừng, nói. Nó dài như vậy này, rất nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, hai tai hơi nhọn, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt đen láy như bảo thạch, trên đỉnh đầu còn có một rúm lông hồng rất tinh tế, cực kỳ đáng yêu, nhất là cái mông của nó, lấy tay vuốt ve thật thích thú. Ta lúc đó vuốt ve xoa bóp cả nửa ngày, thật sự là khoan khoái. Tiểu gia hỏa kia lúc đó có vẻ bị nội thương, cũng không biết kẻ nào lại nhẫn tâm hạ thủ với con vật đáng yêu như vậy, các cô sau này trở về, giúp ta lưu ý một chút. Nếu có cơ hội gặp con vật nhỏ đó thì bắt về cho ta. Ta hàng ngày những lúc rảnh rỗi nhào nặn cái mông của nó chơi. Tiểu Bạch Bạch của Tiểu Nghệ cũng có chút giống, nhưng vẻ đáng yêu thì kém xa. Lúc đó ta còn từng bắt nó nhét vào trong đũng quần, ha ha ha. Hắn nói tới đây, rõ ràng nghe thấy Xà Vương Thiên Tầm hung hăng hít một hơi khí lạnh. Không khỏi kỳ quái nhìn nàng một cái, chẳng lẽ con vật nhỏ kia thật ra là nàng. Xà Vương Thiên Tầm vội vàng hốt hoảng cúi đầu, trong lòng một trận rung động. Ông trời ơi, hắn nói chẳng phải là lão đại sao? Ta cuối cùng đã biết lão đại vì sao lại hận Quân Mạc Tà như vậy. Bất kể thế nào cũng muốn cùng hắn đối đầu. Thì ra là thế, trời ạ, sao có thể như vậy? Không thể tưởng được lão đại từng bị hắn tùy ý vuốt ve đùa bỡn, thật sự là khiếp sợ a. Mai Tuyết Yên thực sự tức giận, tiểu tử này còn dám nhờ ta giúp hắn đi bắt. Đáng hận nhất là cho tới giờ vẫn không quên được lời nói của hắn lúc trước. Tiểu bảo bối, từ giờ đi theo ta, ta mỗi ngày vuốt ve cái mông của ngươi, thật sướng tay a. Lại còn bị hắn nhét vào đũng quần, quan trọng nhất là những lời này lại bị Xà Vương Thiên Tầm nghe được. Lúc này, Mai Tuyết Yên cơ hồ muốn đem tên gia hỏa kia bóp chết. Đúng là tức chết ta mà. Quân Mạc Tà thấy mặt nàng đỏ lên, không khỏi tò mò hỏi. Cô làm sao vậy, sao lại đỏ mặt, có phải sau khi công lực đột nhiên tăng tiến không thích ứng được chăng, lấy tu vi của cô thì không có vấn đề gì mới phải. Phía sau, Xà Vương rốt cục nhịn không được cục một tiếng, tựa hồ sắp bật cười, rồi lại cố nén lại. Câm miệng, Mai Tuyết Yên hung tợn gầm một tiếng, giống như muốn ăn thịt người. Quân Mạc Tà rụt cổ lại, ai ya thì ta câm miệng vậy, ta không nói nữa không được sao. Hắn không biết cho dù không nói thì vừa rồi hắn đã nói một lần rồi, chuyện đáng nghe hay không nên nghe dù sao cũng đều nghe được. Mai Tuyết Yên tức muốn điên lên, tên oan gia chết tiệt này. Một tiếng kêu quái dị, Hùng Khai Sơn nhảy dựng lên. Con gấu này mắt trợn trừng, vẻ mặt không thể tin được, hắn lắc mông mấy cái, đột nhiên cười ha hả. Hay à, đây rốt cuộc là thần dược gì à, thật quá thần kỳ, ông nội nó, ăn khỏa đan này vào tốc độ vận hành nguyên lực của ta tăng lên thật lớn, đây không phải là đang nằm mơ sao? Ân, ô, lại có thể thoáng chốc đã tăng lên gấp 3 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Hoa ha ha, lão Hùng ta rốt cuộc đã có thể tận hưởng mùi. gocchuyenaudio.com, vị thiên hạ vô địch rồi. Hạc lão tam đâu rồi? Nhanh cùng Hùng gia ta đấu một trận, không đánh cho ngươi một trận mặt mũi bầm dập thì ta không phải Hùng lão tam, à không, là Hùng lão nhị mới đúng, ha ha ha. Gạch nối, gần như chỉ trong vòng nửa năm, Hùng Khai Sơn đã ăn một viên thập niên đan, sau đó được Quân Mạc Tà tương trợ thành công đột phá bình cảnh, từ đó thực lực trì trệ không thể tiến thêm, bây giờ ăn vào thiên nguyên đan giúp tăng thêm 50 năm tinh thuần nguyên lực, tiếp đó lại ăn vào thông nguyên đan, tốc độ bản thân tăng gấp 3 lần có thừa. Liên tiếp đột phá, khiến vị Hùng Vương này rất tin tưởng vào bản thân. Lão Hùng, ngươi còn không nhanh chóng câm miệng, Xà Vương biết bây giờ lão đại tâm tình không được tốt, có lòng tốt nhắc nhở Hùng Vương. Nhưng có vẻ đã chậm một chút, Mai Tuyết Yên quay đầu lại, ánh mắt như dán lên người Hùng Khai Sơn. Đối mặt với áp lực khó có thể kháng cự, thân mình Hùng Khai Sơn tự nhiên co rụt lại, đột nhiên nhớ ra mình bây giờ thực lực đại tăng, không bằng xác minh một chút xem tiến cảnh của mình đến mức nào, cứ coi như chưa bằng lão đại, nhưng thể nào cũng chống đỡ được một hồi, nghĩ vậy y không khỏi đắc ý cười, nói. Lão đại, ta với ngài luận bàn một chút được không? Xà Vương Thiên Tầm lấy tay che kín mặt, bi kịch a, đại bi kịch a. Người ta, một khi quá đắc ý vênh váo liền thành vui quá hóa buồn. Xem ra những lời này không chỉ áp dụng cho người, có vẻ như thú cũng không khác gì lắm. Thế nào gọi là ngu xuẩn? Thế này chính là ngu xuẩn. Ngu xuẩn a, thật sự rất ngu xuẩn.

Thế là sao, ta có nói muốn làm Hùng lão đại bao giờ, cùng lắm là Hùng lão nhị thôi, nếu không sao Hùng lão ta lại không biết. Vì sao à? Xà Vương Thiên Tầm thông cảm nhìn hắn. Đã sớm bảo ngươi câm miệng, ngươi không nghe tự mình chuốc lấy ngược đãi, bây giờ còn trách được ai? Hổ Vương Hồ Liệt Địa vừa khiếp sợ tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Hùng Khai Sơn bị đánh. Ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, chuyện gì xảy ra vậy? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.